Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, hy hữu cấp thần binh thẻ lựa chọn. Báo chí tại trắng trợn thông báo tin tức lúc. Đường Kiếm từ lâu về tới học phủ mới chỗ ở chữ viết nhầm số 1 lầu khu số 10 biệt thự. Đây là Nhiếp Động cùng Trương Hiên thương lượng sau quyết định vì Đường Kiếm an bài phúc lợi đãi ngộ. Cũng đại biểu đối với Đường Kiếm thực lực tán thành. Ngọc Kinh học phủ tại giới trước nhiều như vậy học sinh bên trong. Chưa bao giờ học sinh có thể giống Đường Kiếm cái này loại chưa tốt nghiệp liền thực lực có thể. So với thẻ thần, bởi vậy cũng căn bản không có học sinh có thể vào ở chữ viết nhầm số 1 lầu khu phạm vi. Đánh đều đánh không tiến vào, cho nên Lịch đại viện trưởng thật đúng là không nghĩ tới chữ viết nhầm số 1 lầu khu 10 ngôi biệt thự sẽ vì học sinh mở ra. Nhưng đến lần này, Đường Kiếm hoành không xuất thế, Nhiếp Động thương lượng với Trương Hiên lấy vẫn là chủ động vì đó mở ra một ngôi biệt thự, để tránh tiểu tử này mất trí đánh bên trên cửa đoạt địa bàn. Từ Đường Kiếm biểu hiện ra thực lực đến nhìn, liền cùng lúc trước còn chưa thành thẻ thần vạn lệnh đồng dạng biến thái. Giống nhau thẻ thần không sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù, đoán chừng cũng chỉ có một hạ tràng, bị cưỡng ép phong cấm. Vậy liền thế này mất mặt. Đường Kiếm về nhà trước đó, cha mẹ chờ người nhà đều đã tiến vào chữ viết nhầm số 1 lầu khu số 10 biệt thự. Về phần Tôn Nghệ Huỳnh, bởi vì 3 tháng sắp tới, Cổ Hạ các đại học cũng nghênh đón học kỳ mới khai giảng. Nàng liền sớm liền trước giờ rời đi, đi hướng Kinh Hoa học phủ, ngược lại là không có hưởng thụ cái này trong biệt thự xa hoa ở lại hoàn cảnh. Biệt thự này linh môi khí tức 10 phần nồng đậm, là nhất tới gần Ngọc Kinh dưới mặt đất hố trời khu vực. Có 8 phượng về tổ trận vực thể cấu thành đặc thù phong thủy cách cục, đem dưới mặt đất hố trời bên trong linh môi khí tức không ngừng dẫn đạo rót vào biệt thự bên trong, khiến cho mỗi ngôi biệt thự một ngày linh môi khí tức hàm lượng sung túc đến vượt qua 1 triệu cấp. Cha mẹ chờ người bình thường vào ở địa vị 2 ngày còn 10 phần không quen, có loại cùng loại cao nguyên phản ứng áp bách cảm giác khó chịu. Bất quá tại biết được ở tại nơi này chờ biệt thự bên trong chỗ tốt về sau, cũng đều cũng không nghĩ lấy lại dọn ra ngoài, đều cố gắng đi thích ứng. Đường Duyệt Duyệt biết được một ngày có 1 triệu cấp năng lượng phiêu đáng trong phòng ốc, lại mỗi ngày đều sẽ bổ sung, liền tức thì bị kích thích đến, khó được buông xuống tiểu thuyết đổi mới tiến độ, mỗi ngày nắm chặt thời gian cùng tiền tài thi chạy. Dùng lại nói của nàng, mỗi ngày 1 triệu cấp năng lượng, có thể hấp thụ nhiều một chút chính là kiếm được, ít hấp thu một chút chính là tổn thất. Tổn thất nhiều thịt ngon đau, so với mỗi ngày cái kia thảm đạm chương tiết đặt mua lượng, vẫn là dùng nhiều một chút thời gian hấp thu năng lượng đi. Đối với cái này, Đường Kiếm Duy đành chịu cười cười, phảng phất thấy được lúc trước vừa tiến vào học phủ vào ở kinh chữ số 11 lầu khu chính mình, không chịu lãng phí mỗi ngày cung cấp một chút xíu năng lượng. Nhưng mà đối với hắn hiện tại mà nói, 1 triệu cấp năng lượng cũng chỉ là mưa bụi, thuộc về hạt cát trong sa mạc, khả năng đều không thể ủng hộ sử dụng hỗn độn phong cấm thủ đoạn duy trì vượt qua 10 phút đồng hồ. Tại ngoại giới như điên thông báo Đường Kiếm đồ thần tin tức lúc, Đường Kiếm ứng phó qua cha mẹ mang theo lo âu và quan tâm hỏi thăm dặn dò về sau, vứt cho Đường Duyệt Duyệt một tấm màu trắng tinh phẩm á nhân mỹ thiếu nữ thẻ giữ chức hộ thân phù lễ vật, liền tiến biệt thự yên tĩnh mà rộng rãi chế thẻ trong phòng. Chế thẻ bên trong căn phòng phối trí đầy đủ linh môi trợ lực trận pháp, năng lượng mực nước máy trộn bê tông, đứng đầu nhất làm nóng lô cùng điều chỉnh thử máy móc, chờ đều hoàn toàn cái gì cần có đều có. Đường Kiếm mở ra một cái tên làm tài liệu thu nạp dương dụng cụ. Dụng cụ bên trong khảm nạm màu lam phẩm chất thu nạp không gian thẻ bị kích hoạt. Lập tức, khí giới vận chuyển âm thanh trong phòng vang lên, tựa như sân nhảy dụng cụ có chút xoay tròn đằng không. Hình cung bốn phía lướt đi thu nạp vật phẩm màn sáng không gian. Ông đường kiếm từ chữ vật giới chỉ thể bên trong lấy ra tiếp cận cao 5 trượng đập đỉnh thần. Khu thể, nặng đến hơn 30 tấn đại đỉnh, trong đó hai chân bị hai tay của hắn bắt lấy. Bằng vào cường hoành ý chí lực lượng phụ trợ nâng giảm bớt trọng lượng, mới miễn cưỡng có thể thừa nhận được. Long hắn đem đại đỉnh để vào trôi nổi giữa không trung vật liệu thu nạp trong dương. Ba cái tráng kiện được đường kính chừng nửa mét chân vạc vững vàng thả lập. Một tiếng ầm vang, thu nạp dương nền móng cũng là bỗng nhiên có chút chìm xuống. Nhưng ở kéo dài năng lượng cung ứng hạ tiếp tục ổn định. Mấy chục tấn trọng lượng hiển nhiên có thể tiếp nhận. Hô, chiếc đỉnh này đầy đủ nặng nề cứng rắn. Đích thật là rất không tệ luyện chế hồng hoang loại đỉnh hình thần binh thể vật liệu a. Bất quá hiện tại bắt đầu ta muốn thu thập vật liệu liền càng nhiều hơn rất nhiều. Bao quát chế tác hồng hoang loại thần binh thể bên sản xuất án. Cái này bên sản xuất án cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Ta được nếm thử chế thẻ sư hiệp hội tổng bộ bên kia. Mà lại, hiện trong thẻ đỏ chứa đựng năng lượng cũng không đủ nhiều. Nhu cầu cấp bách bổ sung. Đường kiếm trầm ngâm mắt nhìn thẻ đỏ bên trong lúc này đã chỉ còn lại không đến 30 triệu. Năng lượng, cái này năng lượng tài nguyên nhìn như rất nhiều. Nhưng đối với hắn hiện tại mà nói đã là hạt cát trong sa mạc. Tỷ như tại cùng đập đỉnh thần chiến đấu bên trong. Cho dù hắn có hơn phân nửa năng lượng tiêu hao là thông qua hỗn độn thẻ bài pháp tắc hấp thu tới. Hỗn độn năng lượng, chỉ có non nửa năng lượng là tiêu hao thẻ đỏ máy gian lận chứa đựng năng lượng. Nhưng duy trì 2 ngày duy trì hỗn độn phong cấm, vẫn như cũ là trực tiếp tổn hao vượt qua 3.000 vạn năng lượng. Cũng chính là nói, hiện tại hắn còn thừa cái này 30 triệu năng lượng. Cũng chỉ có thể duy trì một trận giống nhau chiến đấu mà thôi. Mà tiếp tục cấp độ sâu cảm ngộ hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Thì cần muốn tiến hành nhiều lần chiến đấu. Cái này liền cần tiêu hao hết càng nhiều năng lượng. Ách, có lẽ có thể hướng lên phía trên thân mời một nhóm năng lượng tài nguyên. Ngoài ra còn có công ty thu mua vượt qua 40 đầu thẻ năng tinh quáng mạch. Đây cũng là một bút phong phú đãi khởi động tài nguyên. Đường kiếm trong lòng tính toán, mở ra cái khác dụng cụ bắt đầu đo lường vật liệu thu nạp trong dương cổ đỉnh chất liệu. Độ cứng chờ chi tiết cặn kẽ. Đồng thời, hắn xuất ra một tấm tín hiệu đủ sức cầm cự tinh hệ thông tin màu tím nam tinh truyền tin thẻ. Bắt đầu liên hệ ở xa chế thẻ sư Tổng Hiệp hội Trần Lâm. Cũng không lâu lắm Trần Lâm liền tiếp thông tin, truyền đến êm tai nhẹ nhàng thanh âm. Đường Đại Sư, Úc không, hiện tại ta hẳn là xưng hô ngài vì Đường Đại Nhân. Chúc mừng Đường Đại Nhân ngài trở thành cổ hạ đại biểu người cũng liên tiếp chém giết thần trì. Tức khiến cho chúng ta tại vũ trụ bên này, cũng thường xuyên có thể nghe được có quan hệ sự tích của ngài. Cảm ơn. Bất quá ta vẫn là thích điệu thấp một điểm. Đường kiếm khóe mắt lộ ra ý cười. Nghe Trần Lâm cái kia nhẹ nhàng thanh âm. Mặc dù ngữ khí là so trước kia cung kính rất nhiều. Nhưng cũng không có thay đổi quá nhiều lộ ra câu nệ. Cái này khiến hắn có chút cao hứng. Từ khi thực lực tăng lên về sau, tương ứng thân phận địa vị của hắn cũng bắt đầu có chút cải biến. Trước kia cùng hắn nói chuyện bình thường một số người, đều không tự giác, càng thêm hạ thấp tư thái. Hiển được cẩn thận từng ly từng tí. Có ít người hắn không quan trọng thái độ chuyển biến, nhưng có ít người, hắn vẫn là hy vọng có thể hoàn toàn như trước đây giao tế. Người dù sao cũng là quần cư sinh vật, đường kiếm tự nhiên cũng không hy vọng khi một ngày nào đó thực lực cường đại đến đứng tại thế. Giới đỉnh phong về sau, quay đầu đi nhìn lại là cao thủ tịch mịch, cái này loại phát tán tính tư duy lóe lên liền biến mất. Đường kiếm lập tức tiến vào chính đề cười hỏi ý chế thẻ phương án cùng vật liệu phương diện sự tình. Đường đại nhân ngài muốn hồng hoang loại đỉnh hình thần binh series chế thẻ phương án sao? Tốt, ngài chờ một lát, ta cho ngài điều tra một chút. Trần Lâm lập tức công việc lu bù lên. Không bao lâu liền thông qua thông tin màn hình cho Đường Kiếm phát tới một chút đồ văn tin tức. Đường đại nhân ngài tốt, trải qua ta siêu tập chỉnh lý. Chúng ta tổng hội bên này hiện tại có hồng hoang loại đỉnh hình thần binh series chế thẻ phương án. Có 3 loại phù hợp yêu cầu của ngài, đều là màu tím tinh phẩm lấy bên trên chế thẻ phương án. Lúc nói chuyện, Đường Kiếm ánh mắt cũng đã rơi vào đồ văn tin tức bên trên. Ngụy thần nông đỉnh thẻ, màu tím 7 sao, hy hữu, giới thiệu vắn tắt. Phỏng theo thời đại hồng hoang trong truyền thuyết thần thoại thần nông đỉnh cấu tứ chế tạo thẻ bài. Thần binh, chủ yếu có thể hiệu là luyện hóa vạn vật hình thành đối ứng năng lượng vật chất. Tỉ như các loại năng lượng kết tinh, thậm chí thần tinh, đang lúc đối địch, đem địch nhân giam cầm trong đó luyện hóa diệt sát chờ. Kỹ càng nhưng tại hối đoái bên sản xuất án hậu quán duyệt cụ thể có thể hiểu. Ngụy Ngũ Long, thần đỉnh thẻ, màu tím 7 sao, hy hữu, giới thiệu vắn tắt, phỏng theo thời đại hồng hoang trong truyền thuyết thần thoại Ngũ Long thần đỉnh cấu tứ chế tạo thẻ. Bài thần binh, nên thần đỉnh nghe đồn có luyện Ngũ Long tan thần thông chi năng. Tức luyện hóa đối ứng không giống loài rồng giống loài, dung hợp bước phát triển mới loài rồng giống loài trở thành trong đỉnh khí linh. Có đem đối ứng loài rồng thiên phú thần thông, đỉnh này cũng có phòng ngự chuyển vị chi năng hiệu, kỹ càng nhưng tại hối đoái bên sản xuất án hậu quán duyệt cụ thể có thể hiểu. Ngụy Tam Túc, kim đỉnh thẻ, màu tím 7 sao, hy hữu, giới thiệu vắn tắt, phỏng theo thời đại hồng hoang trong truyền thuyết thần thoại thần thú kim ô cấu tư chế tạo thẻ bài. Thần binh. Nên thần binh luyện thành sau như đại nhật hỏa lò, dung luyện vạn vật, cũng có hóa hình vì kim ô thần thú làm chiến đấu ngự sủng có thể hiểu. Kỹ càng nhưng tại hối đoái bên sản xuất án hậu quán duyệt cụ thể có thể hiểu. Tê thần nông đỉnh, ngũ long thần đỉnh, tam túc kim ô đỉnh, đây đều là hy hữu cấp những cái đỉnh khác loại thần binh thẻ A. Tổng hội bên trong quả nhiên có dấu đồ tốt. Đường Kiếm xem hết 3 loại màu tím tinh phẩm hy hữu. Cấp bậc hồng hoang đỉnh loại thần binh thẻ giới thiệu. Nhất thời đều không biết nên lựa chọn loại nào đỉnh loại thẻ mua hối đoái. Bất quá nghĩ đến chính mình mua cái này đỉnh loại thẻ bên sản xuất án. Cũng chủ yếu là muốn thông qua hồng hoang loại thẻ bài tiếp tục làm sâu sắc đối với hỗn độn thẻ. Bài pháp tắc cảm ngộ. Như vậy lựa chọn. Tự nhiên là muốn càng gần sát hỗn độn pháp tắc thuộc tính đỉnh loại thẻ mới có thể. Đường Kiếm nghĩ nghĩ, trong lòng có xác định đáp án, nhưng vẫn là hỏi thăm một chút Trần Lâm. Trần Lâm trầm ngâm suy tư nói, ếch hỗn độn thẻ bài pháp tắc có thể nói là nhất cổ xưa nhất nguyên thủy một loại pháp tắc. Hỗn độn sinh ra một nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp bát quái cửu cung. Diễn hóa vũ trụ vạn vật, gánh chịu hết thảy, nhắc tới 3 loại đỉnh loại thần binh thẻ loại nào càng gần sát hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Cái kia hẳn là ngũ long thần đỉnh thẻ, long trúc tứ tượng một trong, ngũ long thần đỉnh có thể luyện hóa đối ứng loài rồng sinh vật hoặc là thẻ bài tăng cường uy năng. Cũng càng gần sát hỗn độn pháp tắc, khách quan mà nói. Vô luận là tam túc kim ô đỉnh vẫn là thần nông đỉnh. Tại gần sát hỗn độn thẻ bài pháp tắc trình độ bên trên. Liền muốn chênh lệch một chút. Nói như vậy cũng đúng là như thế. Đường Kiếm gật đầu. Đối với Trần Lâm hiểu rõ như vậy hỗn độn thẻ bài pháp tắc cùng các loại thẻ bài cụ thể thuộc tính. Cũng hơi có kinh ngạc. Khách quan đối phương mà nói. Có lẽ hắn chế thẻ tiêu chuẩn mạnh hơn một chút, nhưng luận đến đối với càng nhiều thẻ bài tri thức tích lũy. Khả năng hắn liền muốn chênh lệch đối phương một chút, này chủ yếu cũng là song phương thân ở hoàn cảnh không giống. Cùng chế thẻ sư hiệp hội tổng hội người so đối với thẻ bài hiểu rõ cùng tầm mắt. tại địa tinh sinh trưởng ở địa phương đương nhiên có vẻ không bằng. Vậy liền lựa chọn cái này Ngụy Ngũ Long Thần đỉnh thẻ đi. Đường Kiếm vừa nhắc tới lời nói, Trần Lâm nhưng lại xấu hổ nhắc nhở. Bất quá Đường đại nhân, nếu như ngài là cần thiết lời nói, ta khuyên ngài vẫn là lựa chọn Tam Túc Kim Ô đỉnh thẻ tốt nhất. Vì sao? Đường Kiếm hơi ngạc nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.